Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 757, Hải Hồn Chi Tâm Bí Mật. Tiên vị, là, cũng là tiên vị, mây trôi nước chảy, không nhanh không chậm, thủ vững vốn tâm thanh minh không một hạt bụi. Đây chính là tiên vị. Đáng tiếc, có rất ít người có thể làm đến. Tô Dương yên tĩnh nhìn lấy không có lên tiếng. Thiên Phượng công chúa yên tĩnh ngâm cũng tương tự không có lên tiếng. Qua rất lâu, Thiên Phượng công chúa rốt cục dừng tay. Nàng nhẹ nhàng rót một chén, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương. Thản nhiên nói, thử một lần tay nghề ta. Tô Dương lông mày nhíu lại, không có mở miệng nói chuyện, mà chính là đi lên trước bưng lên ly kia trà. Sau đó uống một hơi cạn sạch, hương vị gì đều không nếm đến. Thiên Phượng công chúa lắc đầu thở dài nói, trà cũng không phải như thế phẩm. Tô Dương thản nhiên nói, trà là trà ngon, đáng tiếc không có có tâm tư uống, tự nhiên không có tâm cảnh đi phẩm. Huống hồ, liền chính ngươi đều không thưởng thức trà, ngươi cũng không cảm thấy ngại cho ta đến phẩm. Thiên Phượng công chúa cười cười nói, ngươi vẫn là thật sự là một cái rất kỳ quái người đâu. Ngồi đi, nói, Thiên Phượng công chúa lấy một cái yêu nhã tư thế ngồi đến trên ghế trúc. Tô Dương ngồi đến công chúa đối diện, tới vẻn vẹn chỉ cách một chương bàn trà. Hắn ngưng mắt nhìn Thiên Phượng công chúa cái kia khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt. Nói ra, điện hạ, lần này ta đến trong cung tới là có chuyện muốn mời điện hạ giúp đỡ. Thiên Phượng công chúa mỉm, cười nói đi, chuyện gì? Tô Dương lấy ra hải hồn chi tâm đưa cho Thiên Phượng công chúa. Nói ra, dưới cơ duyên xảo hợp, ta được đến vật này. Không biết điện hạ có biết hay không thứ này lai lịch cùng tác dụng. Cái này, nhìn đến hải hồn chi tâm thời điểm, Thiên Phượng công chúa sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên. Tô Dương biết mình tìm đúng người. Thiên Phượng công chúa nhất định biết bảo bối này nội tình. Tô Dương vội vàng hỏi, điện hạ nhận biết vật này sao? Thiên Phượng công chúa gật đầu. Hắn theo Tô Dương trong tay tiếp nhận hải hồn chi tâm. Từ tốn nói, ngươi đã có thể có được bảo bối này. Muốn đến nhất định đi qua hải hồn điện. Truyền ngôn hải hồn điện giấu ở đáy biển một vị trí nào đó. Bất quá một mực chưa từng có người tìm tới qua. Tô Dương yên tĩnh nghe lấy. Hắn biết Thiên Phượng công chúa nhất định biết hải hồn chi tâm lai lịch. Hải hồn chi tâm thực cũng là hải hồn công chúa bản mệnh tinh phách. Là hải hồn công chúa một thân tu vi chỗ. Cái khỏa hạt châu này có thập phần cường đại năng lượng. Sau khi dùng có thể làm cho đến tu vi tăng vọt. Truyền ngôn có thể làm cho thần thú tiến hóa thành siêu thần thú. Có thể làm cho thần thú tiến hóa thành siêu thần thú. Tô Dương như trong mộng, có chút không dám tin tưởng. Cái này, đây là thật. Tô Dương môi cũng bắt đầu run. Nếu quả thật làm cho thần thú tiến hóa thành siêu thần thú. Cái kia cái khỏa hạt châu này thì thật là bảo vật vô giá. Tu luyện vốn là hành vi nghịch thiên. Không có người nào có thể một lần là xong. Điểm này ngươi cần phải rất rõ ràng. Thiên Phượng công chúa thâm thía nói ra. Hải hồn chi tâm có thể làm cho thần thú tiến hóa thành siêu thần thú. Đây chỉ là nói có cái kia loại khả năng. Cũng không có 100% nắm chắc. Một khi tiến giai thất bại, đem phải đối mặt kết cục có lẽ cũng là biến thành cho bụi vĩnh viễn không được siêu sinh. Đương nhiên, cái này đồng dạng chỉ là một loại khả năng. Đến mức cụ thể sẽ như thế nào chỉ có thử qua mới biết được. Tô Dương, nếu là như vậy, hắn tình nguyện từ bỏ. Vô luận là cửu vĩ long thỏ vẫn là thiên thiên tiểu tử. Hắn đều không nỡ mất đi. Xác suất thành công cao bao nhiêu? Tô Dương có chút chưa từ bỏ ý định. Thiên Phượng công chúa nói ra. Cái này quyết định bởi tại thần thú thực lực. Thiên phú cùng nhiều phương diện nhân tố. Hải hồn công chúa là tinh thông tinh thần ma pháp siêu thần thú. Tinh phách khẳng định cũng sẽ có rất nhiều tàn niệm. Ma pháp sư tinh thần lực mạnh, khẳng định là để ma pháp sư phục dụng hải hồn chi tâm tiến giai xác suất thành công cao. Tốt nhất là tự ý lớn lên tinh thần ma pháp thần thú đi phục dụng. Như thế mới có thể gánh vác tinh phách bên trong tinh thần trùng kích. Nếu như là chiến sĩ lời nói, bởi vì tinh thần lực yếu kém, 89 phần 10 hội thất bại. Tô Dương trầm ngâm một hồi, đột nhiên hỏi, điện hạ, ở bên cạnh ta hết thảy có 3 vị tùy tùng, một cái là điện hạ nhận biết Thiên Thiên, một cái là Long Hoàng cùng Thỏ Hoàng đời sau Long Thỏ. Cái cuối cùng là Cửu Vĩ Thiên Hồ Hồ Mị Nhi. Cửu Vĩ Thiên Hồ, Thiên Phượng công chúa kinh ngạc nói, thiên mệnh nữ thần sủng vật. Tô Dương gật đầu, nói, đúng. Thiên Phượng công chúa cười nói, cái kia Cửu Vĩ Thiên Hồ hẳn là thích hợp nhất phục dụng hải hồn chi tâm thần thú. Nàng vốn là siêu thần thú, mà lại hồ tộc tinh thần lực vẫn luôn là phi thường cường đại. Cửu Vĩ Thiên Hồ sống lâu như thế, tinh thần lực khẳng định mạnh phi thường, gánh vác hải hồn chi tâm tàn niệm công kích hẳn không phải là việc khó. Bất quá trong này cũng sẽ có mạo hiểm, chính ngươi phải thật tốt nắm chắc. Tô Dương gật đầu, trầm giọng nói, ta không biết lỗ mãng. Thiên Phượng công chúa đem hải hồn chi tâm trả lại Tô Dương, nói ra, thật tốt sử dụng viên này hải hồn chi tâm đi. Tô Dương tiếp nhận hạt châu, trầm giọng nói, đa tạ điện hạ. Hạt châu thuộc tính giới thiệu đã phát sinh biến hóa, có thể cung cấp sủng vật phục dụng, có tỷ lệ nhất định để sủng vật tiến hóa. Nhưng Tô Dương cũng không dám lập tức liền để Cửu Vĩ phục dụng. Hắn sợ hãi chính mình hội mất đi Cửu Vĩ. Cửu Vĩ là trò chơi sủng vật, một khi tử vong, vậy liền không thể nào xuất hiện lần nữa. Bởi vì loại này sợ hãi, Tô Dương mới có thể do dự. Nếu như là trừng phạt chính mình rơi đẳng cấp hoặc là rơi thuộc tính, Tô Dương chắc chắn sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Bởi vì với hắn mà nói, đẳng cấp hàng thì hàng, nếu không luyện thêm sẽ đến, hoặc là xóa nick nặng chơi, hắn chung quy có cơ hội đông sơn tái khởi. Nhưng Cửu Vĩ một khi chết, cái kia chính là chết thật, vẫn là thả thả đi. Tô Dương làm ra quyết định, theo ngươi. Thiên Phượng công chúa lắc đầu cười một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía nơi xa viên kia cao lớn cây ngô đồng, không khỏi hơi hơi thở dài, hai đầu lông mày lại hiển lộ ra từng tia ưu sầu. Tô Dương trong lòng hơi động, hỏi, công chúa điện hạ có thể có cái gì phiền lòng sự tình? Thiên Phượng công chúa thản nhiên nói, tiểu phượng nhà không gánh nổi. Tô Dương sững sờ, hắn có chút nghe không hiểu. Chuyện gì xảy ra a? Thiên Phượng công chúa nói, năm đó ta đem ngô đồng thần mộc rời cắm qua tới lúc, làm bị thương thần mộc căn cơ, đến mức viên này thần mộc một năm sau một năm suy yếu. Lại có tầm một tháng, cái này khỏa thần mộc liền sẽ triệt để khô héo. Tô Dương nói, nhất định có khác biện pháp cứu sống ngô đồng thần mộc a. Thiên Phượng công chúa gật đầu, nói ra, xác thực có biện pháp, y thánh thì có biện pháp. Tô Dương nghe vậy ánh mắt sáng lên, nàng vội vàng sử dụng song sinh ám ảnh đem Hoa Thiên Thiên kéo qua. Lập tức dò hỏi, Thiên Thiên, ngươi tranh thủ thời gian giúp công chúa điện hạ đi xem một chút viên kia ngô đồng thần mộc. Hoa Thiên Thiên còn có chút không có kịp phản ứng, nàng nhìn xem Thiên Phượng công chúa, tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía nơi xa ngô đồng thần mộc, rất là kinh ngạc nói, lúc này mới mấy năm không gặp, ngô đồng thần mộc vậy mà suy sụp thành dạng này. Tô Dương nghi ngờ nói, ta làm sao lại không nhìn ra nó suy sụp đâu. Hoa Thiên Thiên nói, mấy năm trước ta đến hoàng cung thời điểm, ngô đồng thần mộc lửa đều chiếu đỏ cả mảnh trời hư không. Nhưng là bây giờ cũng chỉ thừa ngọn lửa nhỏ, giống như đã đến đèn cạn dầu tình trạng. Thiên Phượng công chúa nhìn về phía Hoa Thiên Thiên, hỏi, Thiên Thiên, ngươi có thể có biện pháp nào đem Ngô Đồng Thần Mộc cứu sống? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.